không khoan nhượng, chương 105, góc truyện audio.com. Fontana, Wisconsin được biết đến với cái tên nham tần của Midwest, hồ Geneva và rất nhiều thị trấn, khu làng nghỉ mát bao quanh hồ nước trong NS là thiên đường của du khách. Có chèo thuyền, đua thuyền, bơi lội, câu cá, mua sắm và đánh gôn. 36 lỗ gôn cộng với bữa trưa là những gì Harvard mời hai phi công khi anh đặt chỗ cho họ tại khi nghỉ mát Abi cùng anh và đổi lại anh hỏi mượn chiếc xe họ đã thuê. Hai phi công buộc phải đồng ý, trong khi họ đang được trả lương ngày, thì việc ngồi đó chờ khách một khâu trong công việc của họ thường là phần tồi tệ nhất. Họ không hay phải lưu lại khu nghỉ mát cỡ như Abi, xử lý 36 lỗ và ăn trưa. Harvard sắp xếp mọi thứ một cách ổn thỏa. Anh không muốn để ai biết mình đang ở đâu, nếu anh dùng chứng minh thư hay thẻ tín dụng thật bất cứ ai đang đi tìm anh cũng sẽ biết chỗ anh ở ngay lập tức. Và giấy phép lái xe cũng có ích như cái tên Han Breuer vậy. Tất nhiên Harvard có thể ăn cắp một chiếc xe, nhưng trong cái cộng đồng nhỏ bé ấy, anh chỉ làm vậy nếu bị rơi vào tình trạng tuyệt vọng. Ngày kia đám cưới của Mac và buổi đón tiếp sẽ diễn ra đám cưới dự kiến được tổ chức ở câu lạc bộ thể thao ngoài trời hồ Geneva. Câu lạc bộ hay LGGC như người ta vẫn thường gọi tắt nằm ở bờ đông nam của hồ. Đó là một nơi lý tưởng để tổ chức đám cưới. Tuy nhiên, điều mà Harvard không thể đoán ra là Rousseau sẽ giáng tai họa cuối cùng và biến nước thành máu đỏ bằng cách nào. Với sự có mặt của Tổng thống, an ninh sẽ bị thắt chặt. Thực tế, cho dù Harvard có tới khảo sát LGGC và đội mật vụ đã rơi vào vị trí từ lâu, anh biết điều đó vẫn chẳng có ích gì. Anh từng là chỉ huy đội tiền trạm của Tổng thống. Câu lạc bộ sẽ bị canh gác chặt hơn cả Fort Knox. Ngay cả việc lọt vào từ phía hồ nước cũng là điều không thể. Đứng gác tại nơi Tổng thống sẽ đến thăm là một công việc vô cùng buồn tẻ. Các cảnh sát địa phương, cảnh sát bang và liên bang sẽ thực hiện nhiệm vụ một cách nghiêm túc. Không một ai muốn bất cứ chuyện gì xảy ra với Tổng thống, đặc biệt là vào ca gác của họ. Harvard biết rất rõ, anh biết là vì chuyện đã từng một lần xảy ra với anh. Càng nghĩ đến điều đó, Harvard càng thấy khả năng đám cưới của Mac là mục tiêu rất cao. Rousseau sẽ gây được nhiều tiếng vang. Hắn không chỉ nổi tiếng trên toàn thế giới vì vụ tấn công mà còn hại thêm những người có ý nghĩa quan trọng với Harvard. Harvard phải có cách nào đó để ngăn chặn hắn. Nhưng trước hết, anh phải hiểu hắn định chơi trò gì với hồ Geneva và đám cưới của Mac. Liệu hắn có thâm nhập vào được không? Và quan trọng hơn cả đây là tai họa cuối cùng, có vẻ như nó liên quan đến cả Tổng thống, có phải mẹ hắn, Adara, đã bảo hắn thế? Với khoản thanh toán cho một bệnh viên tư ở Ý được thực hiện gần đây tại tài khoản của cô ta ở Thụy Sĩ, Harvard thấy nghi ngờ. Nếu Adara làm chuyện này, cô ta phải là người săn anh, chứ không phải con trai cô ta. Harvard và Adara sẽ sớm nhịp bước cùng nhau, nhưng trước hết anh phải ngăn chặn Rousseau vĩnh viễn. Các câu hỏi cơ bản là cái gì, tại sao, ở đâu, khi nào và như thế nào vụt qua đầu Harvard khi anh cố lắp ghép các chi tiết lại với nhau. Câu hỏi cái gì chính là ám chỉ vụ tấn công, còn câu hỏi tại sao là cái Harvard đã rất cố để hiểu được nhưng không thể, ít nhất là để hiểu được hoàn toàn. Adara Nidan muốn trả thù vì Harvard đã ngăn cản kế hoạch châm ngòi một cuộc thánh chiến của Hồi giáo Israel. Góc truyện audio.com, cô ta đang dùng con trai để thực hiện cuộc trả thù ấy. Đó là lý do hợp lý nhất mà Harvard có thể nghĩ ra. Câu hỏi ở đâu là câu lạc bộ ngoài trời hồ Geneva, còn câu hỏi khi nào nghĩa là lúc nào đó trong lễ cưới của Mac hoặc lúc tiếp khách. Lễ cưới của cô được cho là một trong những sự kiện mang tính xã hội của năm. Danh sách khách mời chắc chắn gồm có rất nhiều nhân vật quan trọng của Chicago. Giới có tiền, những người đẹp và giới quyền chức đều sẽ xuất hiện. Đứng đầu danh sách là ngài thị trưởng Chicago và Tổng thống Hoa Kỳ. Nếu thành công, cuộc tấn công của Rousseau sẽ xuất hiện ở các tít lớn và được nói đến trên toàn thế giới. Harvard đã nắm được 4 trong số 5 vấn đề mấu chốt để ngăn chặn cuộc tấn công của Rousseau. Anh đã biết cuộc tấn công nào, lý do tại sao cũng như là ở đâu và khi nào. Những gì anh cần là tìm ra cách thức tiến hành của hắn. Cách chương.